Đế quốc bại gia tử. Chương 839, đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Chỉ bất quá Lăng Thiên Sách sắc mặt là tương đối âm trầm, giống như có thể nhỏ ra nước như nhau. Ở hắn phía sau còn quỳ một cái hơi mập thanh niên. Không nên nói là quỳ, mà là bỏ, bởi vì chân hắn đã gãy, không có chống đỡ, chỉ có thể là rũ. Công tử, ngài nhưng là phải là nhỏ làm chủ à? Lý Phúc hình dáng thê thảm, khóc lóc lưu thế mở miệng nói. Vương Khang hắn ở thành Thanh Châu cầm ta đánh thành như vậy, không chút nào cầm ngài coi ra gì. Đây không phải là đang đánh ta, mà là ở đánh ngài mặt à? Chẳng những như vậy, hắn còn cầm lương thực của chúng ta chiếm đoạt, cháo lều hủy hết, xấu xa ngài thanh danh. Ngài có thể muốn là nhỏ làm chủ à? Nghe phía sau thê thảm tiếng, Lăng Thiên Sách trong mắt ngưng trọng nhìn phía dưới. So sánh với những người khác nơi chú trọng người hồ kỵ binh, hắn càng chú ý là những binh lính bình thường kia. Thùng nước mở nước tính là do khuyết điểm quyết định mà không phải là dài bản. Nhưng cái này càng làm cho hắn khiếp sợ. Trải qua như vậy trường hợp, ở kinh thành tiếp nhận nhiều người như vậy hoan hô, sợ rằng lại lãnh đạm người, đều sẽ có chút ba động tâm tình. Mà bọn họ lại không có chút nào lộ vẻ xúc động. Thờ ơ, chỉ là một điểm này sẽ để cho hắn cảm thấy đáng sợ dị thường. Chi quân đội này hoàn toàn là giết hại mà sống, mà bọn họ lại là hoàn toàn thuộc về Vương Khang. Bởi vì chi quân đội này thành lập không có triều đình một chút tài trợ. Lăng Thiên Sách ở trong lòng so sánh Định Quốc công phủ Triệu Võ tốt so sánh với thì như thế nào? Thật ra thì đã không kém đến đâu rồi. Toàn thân khí chất đã tương tự, duy nhất kém là trang bị. Có thể Phú Dương bá tước phủ sẽ thiếu tốt trang bị sao? Nhất định là sẽ không. Lần này đối với Yến Quốc trong chiến tranh, Phú Dương bá tước phủ sở xuất vũ khí trang bị đã hiện ra, làm người ta khiếp sợ. Không được, tuyệt đối không thể để cho Vương Khang có như vậy một chi quân đội. Quảng cáo, mà hắn kiêu căng, vậy nhất định phải chèn ép. Một loại sâu đậm cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Lăng Thiên Sách biết, mình nhất định phải có hành động. Hơn nữa hắn còn dám tùy ý đánh Lý Phúc. Lý Phúc chỉ là một con chó. Đánh cũng đã đánh rồi, nhưng đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Cái này thuyết minh, Vương Khang căn bản cũng chưa có cầm mình coi ra gì. Suy nghĩ thoáng qua, Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói. Cho ta cầm mấy người kia cũng xử trí. Liền vào ngày mai, chấm, đánh ta một con chó. Ta phế hắn mấy người. Mà vào thời khắc này, bên trong thành vui mừng vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ đội ngũ một mực được tới khu đông thành giáo trường mới là dừng lại. Nhiều người như vậy quân đội, nhất định phải có một cái tốt an trí. Có thể nói Khương Thừa Ly muốn phải là rất chu toàn. Nhưng cũng có người nhưng không có cùng ý tưởng. Khu đông thành giáo trường phương tiện hoàn thiện, nhưng mà ngự lâm quân huấn luyện chi địa, vậy chỉ có ngự lâm quân có thể ở này dừng lại. Nhưng hiện tại Vương Khang Bình Tây quân trở lại một cái, liền được an bài tới nơi này, đây là cực lớn vinh dự. Đồng thời vậy tựa hồ khác biệt ý. Bất quá đây cũng không phải là người khác có thể suy đoán. Vốn là chuẩn bị rất nhiều nội dung, nhưng bởi vì Vương Khang gây vừa ra, mà chỉ có thể xóa bỏ. Khương Thừa Ly không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố. Bởi vì Vương Khang xuất chinh nhiều ngày, cố ý chăm sóc, cũng trở về nhà đoàn tụ, cùng ngày mai làm tiếp chính thức báo cáo công việc. Sắp trước khi rời đi, hắn còn phân phó Vũ Văn Nại phái người mau sớm thông báo Vương Khang đi hoàng cung gặp hắn. Du hành đã kết thúc, nhưng bên trong thành vui mừng còn cũng không có kết thúc. Vẫn ở chỗ cũ lửa nóng tiến hành khua chiêng gõ trống chúc mừng. Triệu Quốc từ nguy nan trung độ qua, từ hồi an thần, ngoại giới náo nhiệt, Mà giờ khắc này, Vương Khang trong nhà vậy đồng dạng là bầu không khí sung sướng. Hắn đúng là trước thời hạn về nhà, ở sáng sớm trời còn chưa sáng để gặp, liền cùng ông ngoại lặng lẽ vào thành. Về đến nhà, du hành đầu đường, giống như là gấu trúc lớn như nhau. Hắn mới không muốn làm loại chuyện này. Nhưng Triệu Hoàng cũng tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Chỉ có thể là để cho Chu Thanh thay thế. Vương Khang ở kinh thành cũng có phủ viện. Cái này còn là ở hắn đám cưới sau đó tới kinh mua. Sau khi hắn rời đi, là Thanh Nhị Nương một mực phái người xử lý. Ở chiến sự kết thúc, Tô Dung, Vương Đình Sương, Lâm Ngữ Yên vậy tới sớm nơi này. Chờ Vương Khang, hôm nay trong phủ, cũng là phi thường náo nhiệt. Nhất là Vương Khang còn cầm ông ngoại Tô Định Phương cho nhận lấy. Cái này làm cho Tô Dung là có kinh vừa vui. Hai cha con, gái, lại thuộc về tại tốt. Khóc sướt mướt, Tô Dung nào còn có thời gian trách cứ Vương Khang. Điều này cũng làm cho Vương Khang nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Người cái thằng nhóc này, có phải hay không sợ ta trách cứ? Vừa mới nghĩ cầm ông ngoại ngươi nhận lấy dỗ ta. Chấm, Tô Dung hốc mắt vẫn là có chút đỏ lên. Trợn mắt nhìn Vương Khang. Mẫu thân cái này ngài nhưng mà oan uổng ta. Chấm, Vương Khang trong lòng ngẩn ra. Bận bịu nói, cái này người không có lương tâm. Vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Cũng không muốn là nương sao. Vừa nói Tô Dung lại là khóc. Vương Khang nhất là gặp không cái này. Mở miệng nói, ta đây không phải là trở về. Không đi, lại cũng không đi. Tốt lắm, Vương Đình Sương ở một bên nói. Hảo nam nhi trí ở bốn phương. Đây không phải là trở về sao? Người cái này khóc sướt mướt xem cái gì? Người im miệng, Tô Dung nhất thời khiển trách. Cũng không biết là ai. Trước cả ngày lo lắng cơm không ăn được. Vậy ngủ không ngon, Vương Đình Sương nhất thời không nói. Thấy một màn này, mọi người đều là cười lên. Quảng cáo, ta còn chưa nói ngươi đâu. Tô Dung lại là nói. Ngươi nói ngươi đi thì đi đi. Lại thế nào lãnh về tới như thế nhiều cô nương đâu. Thành thật khai báo, nghe vậy, trong phòng mấy nữ đều là không khỏi mặt đẹp đỏ bừng. Trước Vương Khang phải đi viễn chinh Nam Yến, cũng không có mang Lý Thanh Mạn, mà Tạ Uyển Oánh, A Na Ni, vậy đi theo một khối trở về, lại mới tăng thêm cái Vân Nghiên, thật có thể nói là hoa thơm cỏ lạ đấu diễm. Vương Khang bất đắc dĩ nói, Ngữ Yên và Thanh Mạn cũng còn ôm bầu đâu, ta có thể đúng cái gì, nói sau con trai ngài là loại người đó sao? Người cũng biết Ngữ Yên ôm bầu đâu. Tô Dung tức giận, từ bắt đầu mang thai ngươi liền rời đi. Cái này cũng sắp sanh, ngươi mới là trở về. Nghe được này, Vương Khang không khỏi được ánh mắt rơi vào Lâm Ngữ Yên trên mình. Bụng của nàng đã rất lớn, 10 tháng mang thai, hôm nay đã 9 tháng hơn tháng. Đều phải sắp sanh, lúc dài không gặp, Lâm Ngữ Yên vẫn là như vậy tươi đẹp. Ngược lại bởi vì mang thai duyên cớ, mà nhiều chút mẫu tính khí chất, còn có một loại kiểu khác mỹ cảm. Vương Khang đi tới, ở Lâm Ngữ Yên trước người ngồi xuống, lỗ tai dán vào trên bụng hỏi. Hắn ngoan sao? Không ngoan, cùng ngươi vậy dày vò, để cho người khác đều không được an sanh. Nghe được này, Vương Khang ngẩng đầu lên, Lâm Ngữ Yên mắt đẹp đã đỏ lên. Bốn mắt nhìn nhau, để cho Vương Khang không khỏi được run lên, rồi sau đó tràn đầy thiếu ý mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta về trễ, trở về liền tốt, Lâm Ngữ Yên sờ Vương Khang mặt nói. Ta nói qua, ta gặp mặt con trai một mực chờ trước ngươi. Nàng đang nói, trong con ngươi xinh đẹp đã có nước mắt, không bị khống chế chảy xuống. Vương Khang đứng lên. Đưa tay cầm nước mắt của nàng xóa đi. Hắn có thể hiểu Lâm Ngữ Yên là dạng gì tâm tình. Mình vừa đi chính là thời gian dài như vậy, huống chi nàng còn trong bụng mang thai.